Chương 62, Tổ bị dạ mạ sợ sệt. Sạ tổ dạ ổ sủ kẹ lời nói để sẻn rủ tổ bị dạ mạ sáng mắt lên. Nếu như sạ tổ dạ ổ sủ kẹ đồng ý cho sẻn rủ bộ tộc lưu lại một ít hạt giống lời nói, đôi kia với sẻn rủ bộ tộc tới nói, liền thực sự là quá tốt rồi. Nếu không thì, sẻn rủ bộ tộc liền thật sự muốn ở nhận giới bên trong, triệt để biến mất rồi. Chỉ có điều, sẻn rủ tổ bị dạ mạ luôn cảm thấy, Sạ tổ dạ ổ sủ kẻ không dễ như vậy sẽ bỏ qua cho bọn họ chứ ngươi muốn thế nào sẻn rủ tổ bị dạ mạ đạo. Hắn không tin sạ tổ dạ ổ sủ kẻ gặp vô điều kiện vì là sẻn rủ bộ tộc bảo lưu hạt giống. Con người của ta đây, liền đặc biệt thiện lương, không có chút nào thu dai. À, ngươi thấy tên tiểu hài tử kia sao còn có người trẻ tuổi kia? Sạ tổ dạ ổ sủ kẻ chỉ vào một đứa bé cùng một người trẻ tuổi, quay về sẻn rủ tổ bị dạ mạ hỏi. Làm sao sẻn rủ tổ bị dạ mạ có chút không rõ vì sao? Sạ tổ dạ ổ sủ kẻ khỏe miệng nhếch ra nụ cười, người trẻ tuổi kia là tôn tử của ngươi, mà tiểu quỷ là ngươi tăng tôn, này xem ra giữa lao bất tử gia hỏa là con trai của ngươi. Khi nghe đến sạ tổ dạ ổ sủ kẻ như vậy cho hắn làm giới thiệu thời điểm, sẻn rủ tổ bị dạ mạ trong lòng căng thẳng, hắn thậm chí đều còn chưa kịp cao hứng mình có thể có những này lời sau. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm. Sato hai lẻ loi dạ ổ sủ kẻ có phải hay không lại phải biến đổi phản dằn vặt hắn ngươi đến cùng muốn nói cái gì sẻn rủ tổ bị dạ mà mặt lạnh xuống. Làm gì à, đừng như thế sốt ruột mà, ta chỉ có điều sạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên mặt nở nụ cười, đem lời nói cho kéo dài, lập tức đột nhiên tốc độ nói tăng nhanh nói rằng, để ngươi chọn một sống sót. Sato dạ ổ sủ kẻ lời nói không khác nào là muốn sẻn rủ tổ bị dạ mà mệnh, tuy rằng hắn vốn là cái người chết. Thế nhưng lần này, trực tiếp liền để sẻn rủ tổ bị dạ mạ cả người tóc gáy đều dựng lên, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tên khốn kiếp này, lại để hắn lựa chọn ca y na ho đời sau có thể sống sót hắn này ba cái đời sau, phân biệt là con trai của hắn, tôn tử, cùng tăng tôn. Nhưng là, trong bọn họ, chỉ có thể hoạt một cái, cũng là mang ý nghĩa, hắn sẻn rủ tổ bị dạ mạ chọn một người trong đó sống tiếp, như vậy mặt khác hai cái liền phải chết ta chọn sau khi... Ngươi có phải hay không sẽ giết chết mặt khác hai cái? Sẻn rủ tổ bị dạ mạ trong giọng nói mang theo run rẩy nói. Sạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhìn sẻn rủ tổ bị dạ mạ răng rấp, hắn biết, cái này tâm ngoan thủ lạt cho tới nay đều tính cách lãnh khốc thêm ác độc nam nhân, rốt cuộc biết sợ sệt. Không không không, ta sẽ không giết đi mặt khác hai cái. Sạ tổ dạ ổ sủ kẹ lắc lắc đầu, ta tại sao muốn giết bọn hắn, loại này tàn nhẫn sự tình, nên ngươi tới làm mới đúng. Nguyên bản khi nghe đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói sẽ không giết đi mặt khác hai cái thời điểm, sẻn rủ tổ bị dạ mạ ánh mắt sáng lên, nhưng là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ câu chuyện một quải, lại để hắn sẻn rủ tổ bị dạ mạ đi giết chính hắn đời sau điều này làm cho sẻn rủ tổ bị dạ mạ cả người đều có chút kịp thời, hắn có chút không phản ứng lại, này có ý gì không ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy ta sẽ không giết ta hậu nhân sẻn rủ tổ bị dạ mạ đem đầu riêu đến cùng cái chống bỏi như thế muốn cự dẹt xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Ha ha, chuyện như vậy thật giống không phải ngươi có thể quyết định chứ ngươi hiện tại, chỉ có điều là một bộ bị ta thao túng con rối thôi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhìn thấy tiếp cận tan vỡ sẻn rủ tổ bị dạ mạ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Không được, dạ ổ sủ kẻ. Như ngươi vậy thực sự là quá tàn nhẫn, ngươi tại sao có thể để tổ bị dạ mạ tự tay giết chết chính mình hậu nhân ở một bên hạt hỉ dạ mạ sắc mặt nghiêm túc, đây đối với tổ bị dạ mạ tới nói, quá mức tàn nhẫn. Hơn nữa, tổ bị dạ mạ hậu nhân, không cu nở dê là hắn sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ hậu bối sao nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện hạt hỉ dạ mạ, ngươi hiện tại cu nở dê chỉ là bị ta thao túng một cái ma quỷ con rối thôi. Ngươi còn tưởng rằng có thể xem năm đó như thế, cùng ta đánh khó phân thắng bại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Ngạch bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ như thế đỉnh đầu, hạt hỉ dạ mạ này mới phản ứng được chính hắn tình cảnh, chỉ có điều là cái bị thao túng con rối. Không, không, không, ta không muốn tuyển, ta muốn bọn họ đều sống sót, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy. Sen dù tổ bị dạ mạ miệng lẩm bẩm. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có cách nào tiếp thu như thế tàn nhẫn sự tình. Lúc trước các ngươi tiêu diệt ta xạ tổ bộ tộc, bảo nhà ta phần thời điểm, sao? Không cảm thấy tàn nhẫn ngươi giết chết ta bộ hạ, liền nhà bọn họ trực hệ đời sau tiểu hài tử đều không buông tha thời điểm. Các ngươi nghĩ đến tại sao không phải tàn nhẫn, mà là nhổ cỏ tận gốc đây. Xạ tổ dạy ổ xù kẹ lạnh như băng nói rằng, vào lúc này hắn đã không có tâm sự ở cùng bọn họ đùa giỡn. Xạ tổ dạy ổ xù kẹ quay về cách đó không xa cổ nổ hạ nì dạ quần thể bên trong, quay về ạ kỳ mì chỉa cáo dạ hô, cáo dạ, ngươi tới đây cho ta. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ xù kẹ triệu hoán sau khi, ạ kỳ mì chỉa cáo dạ không dám do dự, rất nhanh sẽ chạy đến xạ tổ dạy ổ xù kẹ bên người, không người nói, dạy ổ xù kẹ đại nhân. Nhìn mặt trước gã kỳ mì chỉa cáo dạ, xạ tổ dạy ổ xù kẹ tựa hồ nhìn thấy từng kia một ạ kỳ mì chỉa cáo dạ cái bóng, tùy tiện nói, cáo dạ, vì là ra ra ngươi báo thủ, đi, đem tên nhóc cả trớn kia cho giết. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ xù kẹ lời nói, ạ kỳ mì chỉa cáo dạ còn không có động tĩnh, ở một bên sẻn rủ tổ bị ra mà trái lại quát, xạ tổ dạy ổ xù kẹ, ngươi muốn làm gì ta đều vẫn không có tuyển. Ngươi tại sao có thể liền muốn động thủ giết người ồ đúng nha, vậy ngươi chọn một xạ tổ dạy ổ xù kẻ cân nhắc nói rằng. Lần này, Senzuto bị ra mạ lại phản ứng lại, này không phải so với dùng dao cắt hắn tâm, dùng kim đâm hắn tâm càng đau sao, những này có thể đều là hắn hậu nhân a không, ta không chọn. Nhìn thấy Senzuto bị ra mạ lại ở kéo dài, xạ tổ dạy ổ xù kẻ sắc mặt lạnh lẽo, nói thẳng, được, nếu ngươi không chọn, vậy thì ta đến giúp ngươi tuyển đem tên nhóc cả trớn kia còn có cái kia thanh niên giết chết, lưu lại con trai của ngươi, thế nào ta thật thoải mái chứ không được không muốn a đừng giết ta đừng giết ta. Cái này thanh niên nghe được xạ tổ dạy ổ xù kẻ muốn giết hắn, nhất thời liền cầu khẩn nói, hắn còn không muốn chết, hắn còn trẻ. Như vậy à, ngươi muốn mạng sống sao? Xạ tổ dạy ổ xù kẻ nhìn thấy cái này thanh niên xin tha, nhất thời liền đi tới bên cạnh hắn hỏi. Nghĩ, ta muốn sống mệnh. Trước đây bọn họ việc làm, ta không biết ta, không có quan hệ gì với ta, ngươi đừng giết ta, ngươi muốn giết cứ giết bọn họ. Này thanh niên bị dọa bối rối, điên cuồng cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ bọn họ rũ sạch quan hệ. Tàn nhẫn được, ta chính là yêu thích ngươi loại này có cầu sinh dục vào người, đến, cầm nó, đem hắn giết chết, ngươi liền có thể sống sót. Sato ra ổ sủ kẻ hướng về cái này thanh niên trên tay nhét vào một con phi tiêu. Lập tức chỉ vào bên cạnh tiểu quỷ nói rằng không, đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ xù kẻ trong tay chỉ phương hướng, này thanh niên sắc mặt thay đổi, hắn là của ta hải tử A, ta làm sao có thể giết hắn ngươi không giết hắn, vậy ngươi liền tự sát, hoặc là giết chết cái tên này cũng được. Xạ tổ dạy ổ xù kẻ lại chỉ vào sẻn dù đại mì dù nói rằng, lần này người trẻ tuổi này nhất thời liền tan vỡ, một cái là con trai của hắn, một cái là cha của hắn. Điều này làm cho hắn làm sao bây giờ, tuy rằng hắn muốn giết nhất đi người là xạ tổ dạy ổ xù kẻ, thế nhưng hắn biết, hắn căn bản không thể giết chết đối phương. Ở tình huống như vậy, hắn phải nghĩ biện pháp giữ được tính mạng. Ngươi suy nghĩ một chút ta, hài tử không còn có thể tái sinh, nhưng la mạng ngươi nếu như không còn, vậy coi như toàn xong. Xạ tổ dạy ổ xù kẻ đang không ngừng đầu độc cái này thanh niên. Hắn muốn cho sẻn rủ tô bị ra mà nhìn, hắn đời sau môn cốt nhục tương tàn tình cảnh. Là cỡ nào đồng. Năm đó, hắn không phải là như vậy, buộc xạ tổ dạy ổ xù kẻ bộ cái kế tiếp cái đi chê tờ sao bảo người ta mộ tổ, này cũng đã là không chết không thôi cục diện, tuy rằng không phải xuyên Việt mà đến xạ tổ dạy ổ xù kẻ mộ tổ, thế nhưng tốt xấu cu nở dê là thân thể này chủ nhân cũ mộ tổ. Hắn hiện tại chính là xạ tổ dạy ổ xù kẻ, xạ tổ bộ tộc tao ngộ, chính là hắn xạ tổ dạy ổ xù kẻ tao ngộ ánh mắt hung ác. Này thanh niên liền bay thẳng đến đứa bé kia cái cổ trực tiếp xẹt qua. Không xèn rủ tổ bị giả mạ có chút cuồng loạn kêu rên. Xạ tổ dạy ổ xù kẻ ngươi cái này mà quỷ nhìn thấy xèn rủ tổ bị giả mạ cùng xèn rủ hạt hỉ giả mạ trên mặt bi thương vẻ mặt. Xạ tổ dạy ổ xù kẻ cười lạnh. Hiện tại đã biết rõ ban đầu ta bị các ngươi phản bội cảm thụ sao không chút nào có thể so với cái này thấp nha. Bởi vì mọi người đều là một loại mất đi người thân bình thường cảm giác. Đặc biệt là các ngươi sẻn dù bộ tộc, nhưng là xạ tổ bộ tộc ô dù, nhưng là các ngươi bán đi chúng ta cái này kêu là làm báo ứng, nhẫn. Giới đệ nhất đại tộc các ngươi thậm chí còn không bằng ngụ trí hạ, tuy rằng ngụ trí hạ đám ngu ngốc kia tự cao tự đại, thế nhưng chính vì bọn họ tự đại, vì lẽ đó bọn họ không dối trá, có thể hay. Sáu các ngươi sẻn dù bộ tộc liền không giống nhau, ở bề ngoài xem ra thật giống rất nhân nghĩa dáng vẻ. Thế nhưng sau lưng đây nghiền ép minh hữu sự tình các ngươi làm còn thiếu sao? Xạ tổ dạy ổ xù kẻ khinh thường nói. Tiếp theo hắn liền đem một con phi tiêu nhét vào sẻn rủ tô bị ra mạ trong tay, để hắn thao túng sẻn rủ tổ bị dạ mạ thân thể, chậm rãi tới gần sẻn rủ đại mị rủ. Ngươi muốn làm gì xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, ngươi dừng lại cho ta, ngươi muốn làm gì sẻn rủ tổ bị dạ mạ phát hiện thân thể của chính mình không bị khống chế, chính đang chậm chậm hướng về sẻn rủ đại mị rủ bên người đi đến, lần này nhất thời liền hoảng hồn. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ phát hiện, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tựa hồ là dự định để hắn giết chết sẻn rủ đại mị rủ để hàn ở dê tờ chê tờ chính hắn con ruột lần này, sẻn rủ tổ bị dạ mạ tan vỡ. Hắn quay về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hô lớn, không được không nên như vậy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, ta van cầu ngươi, ngươi không nên thương tổn con trai của ta, ta không thương tổn con trai của ngươi, là ngươi tự tay cầm phi tiêu, chuẩn bị làm thịt ngươi nhi tử. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cười lạnh nói, để sẻn rủ tổ bị dạ mạ tự tay giết chết chính hắn hậu nhân, đây chính là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sắp xếp vừa ra vợ kịch lớn, quả nhiên không ra xạ tổ dạ ổ sủ kẻ dự liệu. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ lần này rốt cục sợ sệt.